Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1337, Chiến năm Đại Địa Ngục Thần Hoàng. Tứ Đại Địa Ngục Thần Hoàng, phần phật một tiếng xuất hiện ở sinh tử trên trận, như là tứ đại mãnh thú, khí thế như cầu vồng. Trong bốn người, trong đó hai người là bốn ấn địa ngục thần hoàng. Một gã ba ấn địa ngục thần hoàng, còn có một gã một ấn địa ngục thần hoàng. Hơn nữa Ngô Khải Minh người này năm ấn địa ngục thần hoàng. Năm đại địa ngục thần hoàng, tuyệt đối là một cổ kinh người chiến lực. Như vậy một cổ chiến lực, quét ngang tổ long phúc địa, sợ cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng mà giờ phút này, lại muốn đồng thời ra tay, vây giết Thanh Lâm một người. Trường hợp như vậy, thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Trời ơi, năm đại địa ngục thần hoàng, đồng thời ra tay đối phó Chiến Thiên. Như vậy xem ra, Chiến Thiên hắn là thật sự giữ nhiều lành ít. Thiên Tôn Động Thiên không khỏi cũng quá không biết. Xấu hổ a, người ta Chiến Thiên bất quá là một gã bảy ấn phàm linh thần hoàng. Lại gặp bọn hắn năm tên địa ngục thần hoàng vây công. Đây quả thực lại để cho người là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Đây là giết chết hết cục. Bất quá lại hy vọng Chiến Thiên hắn có thể lần nữa sáng tạo thần thoại. Cái gì si mị võng lượng, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều dốc hết sức trấn áp, lăng lệ ác liệt chém giết. Lại để cho cái kia không biết xấu hổ Thiên Tôn Động Thiên nhìn xem. Cái gì mới được là cường thế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất mãn thanh âm nổi lên bốn phía. Ngô Khải Công làm hết thảy, đưa tới vô số người phẫn nộ. Hắn nay đã ỷ cường lăng yếu đi, hiện tại càng không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít. Đó căn bản cũng không phải là sinh tử quyết đấu, hoàn toàn tựu là báo thù riêng. Không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Ngô Khải Công lại hồn nhiên không biết là có cái gì không ổn. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía Mạc Thiên Ly, cùng với hắn sau lưng cái kia tên địa ngục thần hoàng. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá rồi, rõ ràng chính là muốn Mạc Thiên Ly cùng tên kia địa ngục thần hoàng cũng gặt hái đối phó Thanh Lâm. Nói như vậy, tựu chừng bảy tên địa ngục thần hoàng đối phó Thanh Lâm một cái phàm linh thần hoàng, tuyệt đối khả dĩ không hề lo lắng đem chi chấn giết. Bất quá Mạc Thiên Ly cuối cùng không cách nào bỏ qua ung dung chi khẩu. Hắn là tổ long phúc địa chi chủ, nếu như ở thời điểm này ra tay, khó tránh khỏi sẽ vì người chỗ khinh thường. Về sau càng khó có thể phục chúng. Mạc Thiên Ly không có động, phía sau hắn địa ngục thần hoàng cũng không có động. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Ngô Khải Công lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt mà thôi, hắn đã quyết định chú ý, đợi chém giết Chiến Thiên, nhất định phải quay đầu lại đi, đem Mạc Thiên Ly phụ tử tất cả đều chém giết. Chiến Thiên, ngươi bây giờ còn dám tự phụ sao? Năm đại địa ngục thần hoàng đối phó ngươi một người, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có phần thắng? Ngô Khải Công thu hồi ánh mắt, vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm. Mạc Thiên Ly mặc dù không tham chiến, lại thi đấu thế không có chút nào ảnh hưởng. Chiến Thiên, kẻ này, một khi bộc phát đại chiến, tất nhiên sẽ ở trước tiên bị chém chết thành bụi. Thật sự là không thể tưởng được a, đường đường Thiên Tôn Động Thiên Tam công tử, đúng là như thế không biết cảm thấy thẹn thế hệ. Ngô Khải Công, ngươi cho rằng như vậy có thể giết được Chiến Mỗ đến sao? Nói cho ngươi biết, các ngươi còn không được. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, nói chuyện đồng thời, đã thân hóa tia chớp, hướng phía đối diện năm đại địa ngục thần hoàng vọt tới. Thanh Lâm không sợ hãi, cách làm của hắn quả thực sợ ngây người tất cả mọi người. Đây chính là năm đại địa ngục thần hoàng đồng thời ra tay, đủ quét ngang tổ long phúc địa. Thế nhưng mà hắn hay là không trốn không tránh, tựu như vậy xông tới. Loại làm này, quả thực kinh người. Chiến Thiên, ta nhìn ngươi cái này rõ ràng tựu là muốn chết. Chiến Thiên thằng nhãi danh, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Chiến Thiên bọn chuột nhát, cuồng vọng cực kỳ, muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cái này một cái chớp mắt, năm đại địa ngục thần hoàng, đồng thời gào thét, lập tức như là năm đầu chân long, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, nhưng thấy Thanh Lâm trong tay, một phương ấn xuất hiện, đúng là nhân đạo ấn. Theo Thanh Lâm bổn nguyên chi lực quán chú hắn lên, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ nhân đạo ấn, lập tức phóng đại vô số lần, biến thành một tòa cực lớn tế đàn, đối với trong đó một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng, tựu lăng lệ ác liệt đã trấn áp đi qua. Cùng lúc đó, Thanh Lâm nhìn như mây trôi nước chảy hướng phía trong hư không một ngón tay. Một thanh chừng vạn trượng lớn lên kim sắc kiếm quang, lập tức bắn ra mà ra. Cái trong nháy mắt thời gian, liền đem tên kia một ấn địa ngục thần hoàng lồng ngực cho xuyên thủng rồi. Máu tươi chảy dài, giống, chấm ngoặc kép, một ấn địa ngục thần hoàng trong miệng, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn cực lực giãy giụa lấy, điều động quanh thân thần lực, nứt vỡ kim sắc kiếm quang, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia kiếm quang vỡ vụn về sau, lại lập tức hóa thành thành trên ngàn vạn kiếm, trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra đến. Trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn xé rách thành chia năm xẻ bầy. Một ấn địa ngục thần hoàng, không cam lòng gào rú, lại không cải biến được bại vong kết cục. Một phương hướng khác, bốn ấn địa ngục thần hoàng sắc mặt đại biến. Theo người kia nói ấn phía trên, hắn cảm thấy lớn lao hung hiểm. Cái kia một tòa tế đàn, phảng phất đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong, lại hình như là đến từ tứ cấp bản đồ hoặc là năm cấp bản đồ. Hắn thượng có quỷ dị lực lượng, tràn ngập không chỉ, lại để cho hắn xuất liên tục 8 đạo phòng ngự, đều là bị lập tức đánh tan. Cuối cùng nhất, nhân đạo ấn trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống. Lập tức đem 4 ấn địa ngục thần hoàng thân thể, chấn thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, luân hồi trên tế đàn kỳ bí lực lượng phát tác, lập tức đem hắn linh hồn cũng cắn nát thành bụi. Phanh, cũng tại giờ phút này, Ngô Khải Công một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Thanh Lâm trên bờ vai. 5 ấn địa ngục thần hoàng một quyền, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức đem Thanh Lâm một đầu cánh tay, đều đánh chính là bạo nát, đem hắn cả người, cũng đánh chính là hướng về sau trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài. 4 ấn địa ngục thần hoàng cùng 3 ấn địa ngục thần hoàng theo sát trên xuống. Khủng bố công kích, chợt bộc phát, hai người này, một cái sử kiếm, hắn kiếm chỉ lướt qua, lập tức tựu là đạo đạo bạch quang lưu chuyển mà ra. Điện xạ hướng Thanh Lâm, một người khác chấn trưởng, đáng sợ trưởng lực, như là có thể chấn diệt đại thế, mỗi một lần ra tay, đều có mảng lớn thần thánh chi quang tràn ngập mà ra. Kiếm thể cùng trưởng lực đánh rơi tại Thanh Lâm trên người, lại là lại để cho thân thể của hắn một hồi kịch liệt run rẩy, đưa hắn toàn bộ nửa người trên đều đánh chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ, người tàn tật dạng đông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp té rớt tại sinh tử tràng biên giới. Nhưng trong nháy mắt bò lên, khóe miệng giơ lên một vòng thị huyết cười lạnh, nhìn xem Ngô Khải Công và ba người. Ngô Khải Công ba người tuy nhiên trọng thương Thanh Lâm, thế nhưng mà đối phương chỗ trả giá cao cũng là bọn hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng cùng một gã một ấn địa ngục thần hoàng, tại đây một lần giao phong ngắn ngủi bên trong, bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chấn giết. Ba người đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hắn làm hết thảy, rõ ràng tựu là lưỡng tổn thương đấu pháp, liều mạng mình đã bị trọng thương, cũng muốn chém giết bọn hắn bên này người. Cách làm như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Năm đại địa ngục thần hoàng, trong nháy mắt đã đi thứ hai. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Khải Công đợi còn lại ba vị địa ngục thần hoàng. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm như thế không để ý chết sống, vì cái gì là được tiêu hao bọn hắn bên này có sinh lực lượng. Ba đại địa ngục thần hoàng cũng không có một tia trọng thương đối thủ nhẹ nhõm cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.